Thang Bạt Đỉnh khẽ gật đầu lùi qua một bên. Có lẽ Độc Cô gia tộc sẽ có biện pháp chăng? Độc Cô Phạm Vân đánh ra từng đạo thủ ấn, sắc mặt nghi hoặc. Người của Thác Bạt gia tộc đều khẩn trương không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy hắn. Sau một lát, Độc Cô Phạm Vân thu lại thủ ấn, thở sâu một hơi. Lão già hỏa, thế nào rồi? Thác Bạt Đỉnh liền hỏi. Hồn độc quá mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị. Nếu muốn giải trừ, ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua Lục Tâm Động, khẽ run lên. Vậy chỉ có thể nhờ người hỗ trợ, nhanh ra tay đi, xem như ta thiếu ngươi một món nợ ân tình. Thác Bạt Đỉnh nói. Ánh mắt Độc Cô Phạm Vân có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Người hãy nghe ta nói xong đã. Mặc dù ta có thể giải được hồn độc này, chẳng có hồn độc quá mức lợi hại cùng quỷ dị. Nếu loại trừ hồn độc, cũng sẽ làm linh hồn của hắn bị trọng thương. Hậu quả thế nào, người cũng nên biết. Cái gì? Người cũng không có cách nào sao? Thác Bạt gia tộc đều kinh hô. Độc Cô Phạm Vân lắc đầu. Nếu ta có biện pháp, người cảm thấy sẽ lừa gạt ngươi sao? Hồn độc này quá mức khó tưởng tượng. Nếu muốn hoàn toàn loại trừ tổn thương linh hồn, hiện tại ta không thể làm được. Nói tới đây, ánh mắt của hắn lại nhìn Lục Tâm Đồng. Thật không ngờ, độc công của tiểu A đầu kia lại khủng bố tới tình trạng này. Người tu luyện độc công cũng không tới nỗi không có, thậm chí là không ít. Chẳng qua tu luyện tới khủng bố như thế, hắn là lần đầu tiên chứng kiến. Độc Cô gia thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt của Thác Bạt Đỉnh càng thêm khó coi. Thác Bạt Thanh Đồ cũng là cường giả trẻ tuổi trong tộc. Bỏ qua huyết mạch không nói, bồi dưỡng một cường giả trẻ tuổi như vậy thật sự tiêu hao tâm huyết kinh người, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ít nhất tạm thời không có cách nào. Độc Cô Phạm Vân lại nói. Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông thôi. Hỗn trướng! Thác Bạt Thanh Vũ khẽ quát một tiếng. Để trúng hồn độc không cách nào hóa giải được. Lúc này hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, bước lên nhìn Lục Tâm Đồng đang điều tức, quát lớn. Nhà đầu bằng môn tà đạo, mau giải độc cho đệ của ta. Nếu không, ta sẽ không khách khí với người. Tam muội của ta đang điều tức. Nếu người còn tiếp tục quấy rầy, kết cục của người cũng giống đệ của người đấy. Dương Quá bước lên lạnh lùng nói. Được rồi, ta muốn nhìn xem người mạnh được bao nhiêu. Chẳng lẽ cho rằng Thác Bạt hoàng tộc dễ bắt nạt như vậy sao? Sắc mặt của Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, khí tức bạo tuôn, nháy mắt thổ hoàng khí hiện lên. Trước mặt Thác Bạt hoàng tộc, vũ giả thổ hệ căn bản không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy Dương Quá bị ảnh hưởng, Thác Bạt Thanh Vũ cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Vũ giả thổ hệ đích thật khó có thể đối kháng, nhưng ta còn là vũ giả phòng hệ nữa. Ánh mắt của Dương Quá trầm xuống, chân khí biến hóa thành phòng hệ, uy áp lập tức giảm bớt trong phạm vi có thể đối kháng. Vũ giả song hệ mà thôi. Ánh mắt của Thác Bạt Thanh Vũ híp lại, thủ hoàng khí của hắn tuy có áp lực với phòng hệ, thế nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ cần tu vi không yếu, chủ yếu đều có thể kháng cự. Hai người giúp nhị đệ cùng tam muội hộ pháp, giao họ cho hai người. Dương Quá quay đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song nói. Sẽ không ai tới gần được nửa bước đâu. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu. Dương Quá nhìn Thác Bạt Thanh Vũ, ánh mắt trầm xuống nói. Người chính là thần tử Thác Bạt gia. Đúng như vậy, Thác Bạt Thanh Vũ trầm giọng. Nếu đệ của ta có bất kỳ bất trắc gì, ta thề các người đều sẽ phải hối hận. Muốn giải độc thì chờ tam muội của ta hồi phục trước, người hỏi lại nàng. Nhưng chỉ sợ với tính cách của tam muội ta cũng sẽ không để ý các ngươi. Về chuyện chúng ta có hối hận hay không, chỉ bằng một Thác Bạt gia tộc, có lẽ có uy hiếp đối với người khác. Nhưng với người trước mặt chúng ta, người còn chưa có tư cách như vậy. Có lẽ người cho rằng Thác Bạt gia tộc bất phàm, cho người con đường thứ hai. Nếu người thắng ta, ta sẽ để tam muội giải độc cho đệ của ngươi. Nếu người bại, thì ngày sau, người Thác Bạt gia nhìn thấy người phi đình bôn thì đường đi đường vòng cho ta. Lời của Dương Quá vang vọng. Từ sau khi hắn lấy được truyền thừa của sư phụ bất bại kiếm đế, lại thêm mấy năm lịch lãm, hiện tại hắn không còn dễ nói chuyện như năm xưa. Ít nhất hắn không muốn đánh mất danh hào của sư phụ bất bại kiếm đế. Nghe được lời nói của Dương Quá, những người khác đều sửng sốt, thầm than. Bà huynh muội này đều vô cùng cuồng ngạo. Sắc mặt Thác Bạt Đỉnh biến hóa, tự hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Thần tử, vậy người luận bàn với hắn một phen. Không cần Thác Bạt Đỉnh nhắc nhở, Thác Bạt Thanh Vũ đã trầm giọng nói. Được, ta sẽ cho người biết thế nào là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc. Không phải chỉ là thổ hoàng khí sao?